Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161. Chính văn chương 161 không có tiếp tục. Là, ách, không phải, Huyết Ảnh Bách với Mục Vân giao ánh mắt, lên tiếng lúc sau, lại phát hiện một đạo càng thêm có lực áp bách ánh mắt. Ngẩng đầu, hướng tới Bách Lý Cảnh Ca nhìn lại. Liền thấy hắn giết người ánh mắt, vội vàng lắc đầu lại mở miệng nói. Lời nói thật, Mục Vân Giao chờ Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà mở miệng nói. Huyết Ảnh, ngươi đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh Ca nhìn ở chỗ này chướng mắt Huyết Ảnh. Ho khan vài tiếng rất là không vui mở miệng nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Huyết Ảnh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Vội vàng chạy đi ra ngoài. Phảng phất phía sau có hồng thủy mãnh thú ở đuổi theo hắn giống nhau. Nói đi, Huyết Ảnh rời đi phòng khi, cũng không quên đem cửa phòng cấp đóng lại. Mục Vân Giao quét mắt khép lại cửa phòng, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà mở miệng nói. Bảo bối nhi, ta sai rồi. Bách Lý Cảnh Ca đi xuống giường, đi đến Mục Vân Giao trước mặt, cúi đầu, làm như sám hối giống nhau mà mở miệng nói. Như thế nào sai rồi? Mục Vân Giao kiều chân bắt chéo, rất là nhàn nhã mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Ta không nên cố ý bị thương tới tranh thủ ngươi đau lòng. Bách Lý Cảnh Ca cắn cánh môi đáng thương hề hề mà nhìn Mục Vân Giao. Vừa thấy chính là một bộ tuyệt thế tiểu sao chịu bộ dáng. Tiếp tục, Mục Vân Giao ngẩng đầu, rất là lãnh đạm nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Ý bảo hắn tiếp tục mở miệng nói tiếp, không có tiếp tục, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, lắc lắc đầu mở miệng nói, ngày hôm qua thương đâu? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, ngày hôm qua thật không có việc gì, chính là không cẩn thận bị một cái địch nhân cấp thương tới rồi, Bách Lý Cảnh Ca nói tới đây. Ánh mắt xẹt qua một sợi ám mang, hắn hành tung đã bị bại lộ. Hắn cần thiết mau chóng xử lý tốt nơi này sự tình. Nếu không sẽ mang cho Mục Vân Giao vô pháp đoán trước nguy hiểm. Một khắc phiến đại lục, Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Bảo bối nhi, những việc này, ở ngươi cường đại phía trước, ngươi còn không thích hợp biết, ngươi hiện tại hàng đầu mục đích là hảo hảo tu luyện. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao tóc đẹp. Thở dài mở miệng nói, vì cái gì các ngươi có thể đi vào nơi này? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi, phía trước nàng từng ở Vân Thanh Nguyệt nơi đó hiểu biết đến. Một khác phiến đại lục người là vô pháp đi vào Thương Lan đại lục. Bởi vì có giới áp chế, bọn họ nếu là tới nơi này, liền sẽ quấy rầy khắp Thương Lan đại lục cân bằng. Bọn họ là áp chế thực lực mới có thể đủ trên đại lục này hành tàu. Hảo, ngươi nếu là muốn biết này đó, chờ ngươi thực lực cường đại nữa một ít ta lại nói cho ngươi. Bách Lý Cảnh Ca lại nhịn không được vươn tay xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Trần An dường như mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, nhăn nhăn mày, bọn họ là áp chế thực lực mới đến này phiến đại lục. Cho nên, những lời này ý tứ là... Hắn cũng không có áp chế thực lực của chính mình sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Mục Vân Giao cũng không có hỏi ra khẩu, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca nói đúng, hiện tại nàng thực lực còn quá yếu, xác thật không rất thích hợp biết như vậy nhiều đồ vật. Bảo bối nhi, ngươi còn muốn gia tăng tu luyện à? Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao thủy nộn gương mặt. Rất là cảm khái mở miệng nói, hắn không ngại chờ, bất quá chờ đến Mục Vân Giao ở kia phiến đại lục phía trên cũng có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Thời điểm, hắn liền sẽ đến mang nàng đi một khác phiến đại lục. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.